Nam Việt Đế Vương, chương 267, tìm đường sống trong chỗ chết. Góc truyện audio.com, vụt, một luồng sáng xé gió mà tới, sau đó đám người Trần Hạ Băng liền xuất hiện, trên cơ thể tràn đầy vết thương, có người toàn thân bộc phát ra ma khí khủng bố, kêu gào thảm thiết. Cứu, Thanh Vân thấy nhóm Trần Phong thì hét lớn, vẫy vẫy tay gọi bọn hắn. Tuy nhiên Trần Phong thân mình lo không xong, huống gì là bọn họ. Bởi vậy hắn tiếp tục chạy đi, không quan tâm bọn hắn. Trần Phong, liệu chúng ta? Ánh Nguyệt lúc này động lòng trắc ẩn, nhưng Trần Phong chỉ lạnh lùng lắc đầu. Trần Phong, làm ơn đi, tôi biết các cậu nghe được mà. Thanh Vân hai hốc mắt đỏ ửng, đang định gào lên thì bên cạnh một đồng môn của nàng rú lên thảm thiết. Thân thể gã nhanh chóng trương phình, theo đó từng đám giòi bọ chui ra, hướng về phía nàng. Không, không, cô nàng liên tục lui lại, mà lúc này Trần Hạ Băng đã lao tới kiếm quang quét ngang, đem bọn chúng diệt sạch. Tuy nhiên xong chuyện cô nàng cũng ngã khuỵu xuống, hơi thở tán loạn, hiển nhiên đã bị thương. Anh Phong, hay là cho họ một ít u ma thạch, như vậy có lẽ họ có cơ hội sống sót, dù chỉ một chút. Hà Mi lúc này cũng đã động lòng trắc ẩn, mà Trần Phong nghe vậy đành thở dài, nhẹ gật đầu. Cô bé thấy vậy thì mừng rỡ, lập tức ném một đám u ma thạch đi về phía nhóm Trần Hạ Băng rồi truyền âm. Mấy người kia thoạt đầu không tin, nhưng nhìn ma hồn vô cùng vô tận phía sau thì lập tức nắm lấy, quả nhiên tốc độ truy đuổi chậm lại không ít, thậm chí có không ít con còn chạy đi hướng khác. Có tác dụng, Thanh Vân mừng rỡ đến phát khóc, bước chân vì thế ngày càng nhanh. Mà phía sau con thị yêu ma Vân kia rốt cục cũng chú ý. Ma khí ngưng tụ thành một cái lưới khổng lồ, bao phủ bán kính cả mấy cây số. Ma quái nơi nào, cả gan làm loạn. Trên trời thánh quang rực sáng, theo đó một dấu thánh xuất hiện, tiếp nữa là một cột nước ầm ầm bắn xuống, đi đến đâu ma hồn bị hủy diệt đến đó. Đức cha chúng ta phối hợp luyện chết nó. Phật quang phun trào, theo đó một mặt Phật ấn hiện ra, bên trên khắc họa một đám hoa sen, bên trong là từng vị Phật tử tướng mạo trang nghiêm, miệng tụng kinh văn, phản âm vang vọng. Thiên thánh giáo cùng Phật môn cường giả. Khà khà, trong ma vân, đầu thị yêu liếm liếm môi, đột nhiên giống lên một tiếng, theo đó mấy vị linh giả bị bắt giam đều kêu thảm, một thân tinh huyết linh lực sinh mệnh bị hút sạch sành xanh, hóa thành cho bụi. Ô ô ô, nó gào giống lên, theo đó trong miệng có từng đám yêu ma quỷ quái bỏ ra, nhắm. Hướng Trần Phong mà chạy, còn bản thân thị yêu thì bay lên, chân đạp ma vân, hóa ra một trường đánh về hai vị cường giả nọ. Chu ma, bọn hắn đồng thời quát lớn, bảo ấn ầm ầm nện xuống, thanh ấn cũng hóa thành vô số cột sáng bắn xuống, xuyên thủng ma vân thành mấy trăm cái lỗ. Tuy nhiên ma trưởng cũng đã đánh tới, chấn nát không biết bao nhiêu đóa hoa sen, Phật tử bên trong héo rũ từng cái bị ma khí xâm nhập chết thảm. Bọn hắn tuy chỉ là hóa thân do vị Phật kia tạo ra, tuy nhiên mỗi cái đều có thực lực ngang huyễn linh cảnh linh giả. Ma trưởng quét ngang, lập tức thành ấn vỡ nát từng đám thiên thần hư ảnh bên trong bị ô nhiễm, hóa thành hắc thiên thần. Thị yêu tông linh cảnh, hai vị cường giả cùng rên lên, chân thân bị ép phải hiện ra. Bọn họ bộ dáng già nua, râu tóc bạc phơ, duy chỉ có khí tức là vẫn. Khủng bố như cũ, tông linh cảnh thị yêu vốn nên ở trong trung tâm ma thành, sao lại xuất hiện ở đây? Lúc này, nhóm Trần Phong, lũ khốn đó sao lại truy quét chúng ta vậy? Lê Bá Long điên cuồng hét lên, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Phía sau bọn hắn là từng tôn ma hồn, còn có yêu quái quỷ hồn, một đám hình thù dữ tợn cực kỳ kinh khủng. Tế linh phù, Trần Phong rất nhanh liền móc ra tấm linh phù dùng dở, linh lực truyền vào khiến nó phát ra ánh sáng rực rỡ, hỏa diễm đốt trụi một đám ma quỷ đuổi theo. Phổ đạo miếu, muốn sống thì lại đây, nghe vậy bên kia lập tức mừng rỡ, không quản ngại gian khổ mà chạy tới. Nhóm bọn hắn đã chết gần hết, nay chỉ còn 6-7 người, ai nấy đều mang thương. Dù sao bọn hắn không phải ai cũng thân gia giàu có, linh phù đầy mình như Trần Phong. Cảm ơn, Thanh Vân hai mắt ửng hồng, liên tục, cảm ơn Trần Phong, những người còn lại cũng như chết đuối vớ được cọc, bởi vậy cực kỳ cảm kích, bắt đầu vận dụng cương khí cùng linh lực thôi động linh phù đến cực hạn. Tấm linh phù này là chân linh cảnh linh phù, uy năng siêu cấp khổng lồ, chỉ cần một đám hỏa diễm vọt ra cũng đủ để thiêu chết một mảng lớn ma hồn, tuy nhiên bọn chúng số lượng quá khổng lồ, chết một đám lại thêm một đám, tưởng như vô cùng vô tận. Trần Phong, hình như bọn chúng nhắm vào ngươi, khoai đậu lên vai hắn, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía trước. Cảm giác của nó rất nhạy, so với Trần Phong còn muốn gấp cả trăm lần, bởi vậy có thể cảm nhận được sự thèm khát sâu trong bọn nó. Chúng muốn bắt lấy Trần Phong. Thật, Trần Phong cắn răng, đột nhiên xoay người chạy ra khỏi phạm vi bao phủ của linh phù, lớn tiếng nói. Đừng lo cho ta, có thủ đoạn bảo mệnh, nói rồi hắn tế ra kim long thương, một thương xuyên phá mà đi, hóa thành kim long đánh ra một mảnh chỗ trống. Trần Phong, Ánh Nguyệt kinh hô, đang định đuổi theo thì Ngọc Linh liền giữ lại, nói. Cậu ta đã nói là có thủ đoạn bảo mệnh, chớ lo. Tuy nói vậy nhưng trong lòng cô nàng thì cũng cực kỳ lo lắng, ánh mắt chăm chăm dõi theo hắn. Mà lúc này, đám ma hồn kia như phát hiện ra điều gì, 9 phần trong số chúng lập tức quay đầu truy theo hướng Trần Phong. Còn lại một đám yếu hơn thì ở lại tiếp tục tấn công nhóm người Ngọc Linh Ánh Nguyệt. Thật là muốn đuổi theo ta, cái quỷ gì vậy, trên trán hắn mồ hôi lạnh đổ ròng ròng ướt cả vạt áo. Khoai, ngươi có thể xử lý hết đám này không? Có thể, tuy nhiên sẽ phải ngủ say khá lâu, ít nhất cũng là 1 năm. Nghe vậy Trần Phong đành thở dài, không đề cập tiếp chuyện này, để Khoai ngủ say 1 năm là cái giá quá lớn, thế làm sao có thể trốn thoát, hắn cắn chặt răng, bước chân ngày càng nhanh hơn, thỉnh thoảng lại vung vẩy kim long thương, giết chết vài ba con ma hồn. Kim long thương dù không kích phát ra bao nhiêu uy năng nhưng nó vẫn là linh bảo, chỉ cần vung lên đập xuống cũng đủ để nện chết chuyển linh mũ, lục chuyển rồi. Chạy đến chỗ mấy vị Phật môn cùng thiên thánh giáo, có lẽ còn có một đường sống. Nghĩ liền làm, lập tức hắn rẽ sang một bên, sau đó dùng toàn lực chạy đi, nhắm hướng 2 vị đó. Đột nhiên một làn sóng xung kích truyền tới, chấn thân thể hắn bạo liệt máu tươi cuồng phun. Linh giả đại chiến, hắn liên tục lùi lại mấy chục bước trong miệng lại phun ra một ngụm máu, sắc mặt vàng như giấy. Mà xung quanh từng đám ma hồn thân hình nhau nổ tung, hóa thành ma khí đầy trời, dù là ma hồn sánh với linh giả cũng bị nghiền nát biến thành hư vô. Khoai, cho ta một ít tinh hoa sinh mệnh. Khoai hiểu ý, lập tức một chùm sáng xanh lục rơi vào cơ thể hắn, khiến thương thế phi tốc khôi phục thoáng chốc đã đạt đến đỉnh cao, hơn nữa tựa hồ còn đang phát triển mà lên. Chuyển linh tứ chuyển, Trần Phong gầm lên, linh lực ngưng tụ quanh thân thành một đầu kim long, mà trong cơ thể Âu Lạc thần tộc thần huyết bị kích hoạt, khiến thể chất hắn lập tức biến đổi. Toàn thân vảy rồng mọc chi chít, trên đầu có 2 cái cục thịt nho nhỏ, chân dài ra, móng tay cũng nhọn hoắt. Liều mạng, hắn lập tức tiến sâu vào chiến trường của mấy vị linh giả, nhưng cơ thể lúc này đã được cường hóa rất nhiều, bởi vậy sóng xung kích cũng khó làm hắn bị thương như lúc nãy, cùng lắm là thấy. Tức ngực khó thở mà thôi, nhưng đám ma hồn thì khác, chúng không có thân thể, bởi vậy phi thường yếu ớt, sóng xung kích quét đến đâu là có một đám ma hồn chết đến đó, không cầm cự nổi dù chỉ một vài giây. Cần phải tăng cao cảnh giới. Trần Phong lúc này đành liều rồi, lấy ta một đám đan dược đem cắn nuốt vào, lập tức năng lượng trong cơ thể hắn dồi dào không gì sánh được. Hắn lại nhắm chặt 2 mắt cố gắng tiến vào cảnh giới đốn ngộ, cảm nhận linh trong thiên địa chui rèn cương khí bản thân, dung nhập với hồn để tạo ra linh hồn, linh lực. Chuyển linh tứ chuyển, khí thế Trần Phong kéo lên thẳng tắp, áp lực xung quanh liền giảm mạnh, không còn khiến hắn đau đớn như trước. Chuyển linh tứ chuyển sơ kỳ, chuyển linh tứ chuyển trung kỳ, chuyển linh tứ chuyển hậu kỳ, chuyển linh tứ chuyển đỉnh cao. Dừng lại, nếu ngươi tiếp tục tăng lên thì cảnh giới sẽ có thiếu sót, chiến lực sau này sẽ rơi xuống. Nhưng ta không làm vậy thì sẽ chết. Hắn gầm lên, mà Khoai cũng rất bất đắc dĩ, bấm mấy ngón tay, lập tức một đám khí tức khô mộc dung nhập vào linh lực của hắn. Chuyển linh ngũ chuyển, linh lực hắn càng ngày càng khủng bố, những linh dược lực vốn tồn động trong cơ thể nay cũng bị luyện hóa trở thành năng lượng tinh thuần chạy khắp cơ thể. Sơ trung, hậu, đỉnh cao, Trần Phong bước ra một bước, lập tức linh lực hóa thành một cột sáng quanh thân, khiến hắn cảm thấy áp lực xung quanh gần như không tồn tại. Cho hắn tùy ý làm bậy cũng được, ta đã thêm vào linh lực hắn một đạo ấn ký, chỉ cần thúc dục là cảnh giới hắn sẽ bị gọt rơi. Trong giới tu luyện có mấy cảnh giới rất đặc biệt. Ví như chuyển linh cảnh, đây chưa? Hẳn là một cảnh giới lớn, hơn nữa đặc thù ở chỗ rất dễ bị gọt rơi cảnh giới. Nếu một tên chuyển linh ngũ, lục chuyển bị trọng thương nói không chừng linh lực sẽ phân giải toàn bộ trở thành cương khí cùng tinh thần lực trực tiếp bị gọt rơi xuống khai huyệt cảnh. Chuyển linh lục chuyển, Trần Phong càng ngày tiến càng sâu vào bên trong chiến trường, mà ma hồn đuổi theo hắn đã bị hủy diệt 1/3, ma hồn ngang linh giả cũng chết một bó to cỡ 3-40 con. Tạm thời an toàn rồi, sóng xung kích nơi đây không thể đánh chết ta, nhưng hủy diệt đám kia thì dư sức. Trần Phong lập tức ngồi xuống, lấy ra không ít các loại tài liệu đan dược dịch đặt trước mặt. Thậm chí kiện chuyển linh binh cũng bị hắn ném lăn lóc trên mặt đất, tổng cộng có gần chục món. Đây là những thứ Trần Phong cướp giết được từ đám người kia, nếu lúc trước thì hắn sẽ chia cho mỗi người mỗi món, nhưng bây giờ thì không được. Hắn muốn đúc luyện chuyển linh binh của mình. Trong tinh thần hải hư ảnh kim long đỉnh hiện ra, phiêu phù giữa không trung. Theo đó, từng đám linh văn từ trong linh hồn thai xuất hiện, dung nhập vào cái kim long đỉnh này, khiến cho nó ngày càng ngưng thực. Đúc luyện chuyển linh binh trở lên, cần phải hình thành một ảo ảnh của bảo vật trong tinh thần hải, đến khi đúc luyện thì đem nó dung nhập vào nguyên liệu, như vậy mới có thể bộc phát ra uy năng. khoai, giúp ta khống chế linh hỏa. Ánh mắt hắn sắc lạnh, trong mi tâm một đoàn hỏa diễm bay ra, rơi vào đống chuyển linh binh. Lập tức cả đám bị nung chảy, hóa thành nước thép bị hắn nâng trên không trung. Hết chương 267, cách chương.